Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1070, chương 1071, có dã tâm nữ nhân. Thế nhưng là liền xem như Vân Diệu Âm lại tin tưởng Nguyên Thái Hư. Lúc này cũng không nhịn được lo lắng. Tự mình Thái Hư ca ca, có phải hay không từ bỏ tự mình? Bây giờ suy nghĩ một chút. Nguyên Thái Hư nếu là không nguyện ý đón hồi trở lại tự mình cũng là có hắn nỗi khổ tâm. Dù sao hắn tại nguyên giới địa vị cũng không tính vững chắc. Có không ít người vẫn là đối với hắn cái này vị trí nhìn chằm chằm. Mặc dù bây giờ thần giới cùng vân giới thông ra tin tức còn chưa truyền ra. Nhưng là cũng là chuyện sớm hay muộn. Nếu là Nguyên Thái Hư đưa nàng tiếp trở về. Thần giới hưng sư vấn tội phía dưới. Liền xem như nguyên giới đến lúc đó vì bảo trì uy nghiêm của mình đưa nàng bảo đảm xuống dưới. Nhưng là sau đó cũng tuyệt đối sẽ thu được về tính sổ sách. Nguyên Thái Hư tình cảnh cũng sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm. Chỉ là mặc dù Vân Diệu Âm có thể hiểu được Nguyên Thái Hư nỗi khổ tâm trong lòng. Nhưng là nàng lại không cách nào tiếp nhận. Kỳ thật phái người thông chi Nguyên Thái Hư một chuyện. Chính nàng cũng là mạo cực lớn phong hiểm. Nếu là việc này tiết lộ ra ngoài, nàng không chỉ là muốn bị Vân Hoàng trách phạt, cũng là sẽ cho thần giới chỗ truy cứu. Thế nhưng là Nguyên Thái Hư nhưng cũng không dám vì nàng mạo một điểm phong hiểm. Điểm này nhường Vân Diệu Âm thất vọng đến cực điểm. Ngày xưa thề non hẹn biển còn rõ mồn một trước mắt. Vân Diệu Âm còn nhớ rõ Nguyên Thái Hư lời thề son sắt hướng nàng cam đoan nguyện ý vì nàng đối kháng toàn thế giới. Nhưng là hiện tại Nguyên Thái Hư lại là bởi vì không dám đắc tội thần giới. Trơ mắt nhìn lấy mình trở thành người khác thị thiếp. Giờ khắc này, Nguyên Thái Hư hình tượng tại Vân Diệu Âm trong lòng triệt để vỡ vụn. Vân Diệu Âm cũng không phải không có nghĩ qua Nguyên Thái Hư có phải hay không bị người ngăn lại. Dừng lại, lúc này mới không cách nào thoát thân tới đón nàng. Thế nhưng là hắn là nguyên giới đế tử. Ai lại có dũng khí ngăn cản hắn đâu. Trừ phi là vị kia nguyên giới chí tôn tự mình ra mặt. Nhưng là chuyện sự tình này liền vân giới cũng không có bao nhiêu người biết rõ. Nguyên giới lại là như thế nào biết được. Càng nghĩ, Vân Diệu Âm rốt cục tuyệt vọng. Xem ra thật là Nguyên Thái Hư chối bỏ lời thề của mình. Từ bỏ nàng, mà tại khác trong một tòa cung điện. Vân Thanh Linh lại là vẻ mặt tươi cười. Hiển nhiên là tâm tình vô cùng tốt. Thần giới Linh Hy phu nhân truyền đến tin tức, nói vị kia tử vi đế tử đối nàng cực kỳ thưởng thức, thậm chí còn tự mình tán dương nàng, mà tin tức này cũng là nhường Vân Thanh Linh kích động đến cực điểm. Nàng nguyên bản là đối tử vi đế tử cực kỳ sùng bái, cho là hắn năm nhẹ nhàng nhẹ liền trở thành tại chư thiên quyền thế ngập trời đại nhân vật, chính là cao cấp nhất nhân vật, lại thêm tự mình sắp trở thành hắn thị thiếp. Hiện tại lại là đạt được tử vi đế tử tán thưởng. Ngày sau đến thần giới, tất nhiên cũng là cực kỳ được sủng ái. Một vị được sủng ái đế tử thị thiếp, tại chư thiên vạn giới cũng là đỉnh cấp đại nhân vật. Thậm chí có thể cùng một chút đại đạo đế tử bình khởi bình tọa. Cái này thế nhưng là lưu tại vân giới mãi mãi cũng không đạt được độ cao. Vừa nghĩ tới tương lai nàng sẽ đứng ở chư thiên đám mây. Ngày xưa những cái kia cao cao tại thượng đại nhân vật đều muốn đối nàng tất cung tất kính. Vân Thanh Linh liền cơ hồ hạnh phúc muốn choáng váng đi qua. Mà hết thảy này, đều là vị kia tử vi đế tử mang cho nàng. Nghĩ tới đây, Vân Thanh Linh liền âm thầm thề. Ngày sau đến thần giới cũng là muốn hảo hảo phục thị vị này tương lai phu quân. Chỉ cần nàng có thể một mực được sủng ái. Kia nàng liền có thể một mực trở thành chư thiên chói mắt nhất tồn tại. Mà Vân Thanh Linh, đối với mình cũng là vô cùng có lòng tin. Mặc dù vị kia tử vi đế tử cũng là có không ít thị thiếp. Nhưng là những cái kia thị thiếp trong ngày thường cũng có chút thần bí. Thâm cư hậu cung, cũng không tham dự đại sự. Vân Thanh Linh trong lòng thầm nghĩ. Chỉ có ta mới là thích hợp nhất phu quân. Chỉ có ta mới có thể giúp phu quân. Mặc dù ta xuất thân không cao, nhưng là tương lai chưa hẳn không thể hỏi đỉnh kia chính cung chi vị. Chỉ cần ta có thể thể hiện ra giá trị của ta. Đang lúc Vân Thanh Linh suy tư thời điểm, nàng một vị thị nữ đi đến, đem một cái ngọc phù cung kính dâng lên, mà Vân Thanh Linh trên mặt cũng là nổi lên vẻ mặt ngưng trọng. Cái này mai ngọc phù chính là thần giới truyền tới, chỉ sợ là vị kia Tử Vi đế tử có chuyện giao cho nàng đi làm. Vân Thanh Linh đem ngọc phù cầm lấy, cẩn thận đem thượng diện nội dung xem hết, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Tử Vi đế tử nhường nàng làm sự tình, rõ ràng là nhằm vào nguyên giới đế tử một cái âm mưu. Xem ra nàng trước đó đoán không tệ, thần giới đế tử muốn nạp Vân Diệu Âm làm thiếp, chính là vì nhằm vào nguyên giới đế tử, hoặc là nói là nhằm vào nguyên giới. Mặc dù vô luận là thần giới hay là nguyên giới, đối với Vân giới tới nói đều là không thể trêu chọc quái vật khổng lồ. Mà Vân Thanh Linh cũng là chính rõ ràng bị cuốn vào một trận hai đại đạo thống ở giữa đại âm mưu bên trong, nhưng là nàng không khỏi không có sợ hãi, ngược lại là trở nên hưng phấn lên. Trước đó, nàng mặc dù địa vị cũng không tính thấp, nhưng là tại những này đại đạo trước mặt bất quá chỉ là sâu kiến đồng dạng nhân vật. Chỉ có thể là ngưỡng mộ bọn hắn, nhưng là hiện tại nàng lại là có cơ hội tham dự vào cái này đẳng đại nhân vật đánh cờ bên trong. Hơn nữa còn ở trong đó đóng vai một cái mấu chốt nhân vật. Từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, nàng hành động cải biến chư thiên đại thế. Đây là Vân Thanh Linh chưa bao giờ cảm giác được cảm thụ. Mà nàng cũng là thật sâu mê muội cảm giác này. Vân Thanh Linh trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, đứng dậy hướng phía đi ra ngoài điện. Là thời điểm bái phỏng một cái ta vị kia Diệu Âm muội muội. Chấm ngoặc kép, gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.